Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3188, Chôn Vùi. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư dùng thổ pháp tác phòng ngự hướng Vinh Hoa Công Tử vọt tới. Giơ lên, trong tay lưỡi búa lớn liền hướng đầu của hắn chém đi xuống. Vinh Hoa Công Tử tất nhiên sẽ không ngây ngốc đứng ở chỗ đó không hiểu làm. Ninh Thư xem, một cái lắc mình biến mất, tiếp tục dùng roi chạy Ninh Thư, tiêu hao Ninh Thư, thực lực, roi mỗi rút trúng Ninh Thư một lần, liền bị hút đi một bộ phận linh, hồn chi lực, mặc dù rất nhỏ bé, nhưng là tích lũy, nàng bên này xu hướng suy tàn liền càng, ngày càng rõ ràng, Ninh Thư mới sẽ không ngốc ngốc hướng trên roi đụng đâu, trực tiếp tìm được. Vinh Hoa Công Tử chỗ tọa độ không gian vị trí, trực tiếp tiến hành không gian khiêu dược. Không gian khiêu dược chính là đột nhiên xuất hiện, sau đó đột nhiên xuất hiện tại một địa phương khác. Ninh Thư xuất hiện tại Vinh Hoa Công Tử ngay phía trên, giờ đầu búa lên đối Vinh Hoa Công Tử đầu chém đi xuống, trực tiếp đem Vinh Hoa Công Tử đầu cho chặt thành hai nửa, khuôn mặt biến thành hai chương nửa mặt, nhìn phá lệ khiếp người. Ninh Thư thừa thắng xông lên, bắt lấy toàn bộ cơ hội, ngưng tụ tử vong ý chí, đối Vinh Hoa Công Tử lại là một búa. Vinh Hoa Công Tử từ bỏ cùng Ninh Thư chiến đấu mà là chạy trốn, một chút liền biến mất. Trên người hắn không phải có cái gì đạo cụ, chính là bản thân cũng sẽ không gian pháp tắc, mới có thể nhanh như vậy biến mất. Vinh Hoa Công Tử xuất hiện tại bên kia, đầu của hắn vẫn là hai nửa, đang muốn nắm chặt thời gian chữa trị, hai bên đầu khép lại cùng một chỗ đến rồi. Ninh Thư không có chút nào sốt ruột, yên tĩnh mà nhìn Vinh Hoa Công Tử đầu dung hợp lại cùng nhau. Giết chết linh hồn dễ dàng cũng không dễ dàng, không có đầu, linh hồn kỳ thật cũng còn có thể sống một lần nữa ngưng tụ, bất quá mất đi cái kia bản phận linh hồn chi lực liền không có, linh hồn lại bởi vậy trở nên đơn bạc đứng lên. Vinh Hoa Công Tử đem hoàn toàn thay đổi đầu dung hợp, một chút vết tích đều không có, cái này vốn là hẳn là một cái hiện tượng tốt, nhưng là Vinh Hoa Công Tử công tử sắc mặt đại biến, trên mặt lộ ra khủng hoảng. Mọi người thấy Vinh Hoa Công Tử linh hồn đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ trở nên phi thường yếu kém, hơn nữa còn tại kéo dài yếu kém trong suốt, trở nên càng ngày càng trong suốt, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, linh hồn của hắn liền muốn chôn vùi. Vinh Hoa Công Tử dùng rất nhiều thủ đoạn đến ngăn cản linh hồn suy yếu, nhưng là đều không dùng, là thời gian sao? Đối với hắn dùng thời gian pháp tắc, vạn sự vạn vật đều chạy không khỏi thời gian tàn phá. Nhưng là làm thời gian pháp tắc sườn xám nam cũng không có cảm giác được cái gì quen thuộc ba động, cũng chính là cũng không phải là thời gian lực lượng, cái này làm cho người ta nghi ngờ. Cũng không lâu lắm, Vinh Hoa Công Tử linh hồn trở nên càng thêm ra mơ hồ, thậm chí liền ngũ quan cũng không nhìn thấy rõ, dù là đã mơ hồ, nhưng là cũng có thể nhìn thấy nồng đậm tuyệt vọng, cái loại này bất lực. Mà những người khác cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Vinh Hoa Công Tử chôn vùi. Một số người sử dụng chút thủ đoạn, nhưng là vô dụng, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Vinh Hoa Công Tử chôn vùi. Bất kỳ thủ đoạn gì đều giống như tảng đá đầu nhập vào hải lý, không có bất kỳ cái gì tác dụng, trâu đất xuống biển. Vinh Hoa Công Tử linh hồn cuối cùng giống một cái bong bóng đồng dạng tan vỡ, nhẹ nhàng sóng mặt đất một tiếng. Sau đó không gặp, duy nhất chứng minh qua hắn tồn tại đồ vật chính là cái kia màu đen đả thần tiên. Ninh Thư hướng đả thần tiên đi qua, những người khác nhìn thấy Ninh Thư đều lui lại, tùy ý Ninh Thư cầm Vinh Hoa Công Tử roi. Ninh Thư đem roi nắm ở trong tay, có một cỗ lạnh buốt cảm giác, hơn nữa có điểm khó giải quyết, chẳng lẽ là bởi vì chính mình không phải cái này roi chủ nhân. Ninh Thư thử quăng hai lần roi, roi phát ra thanh âm vang dội, bóng roi nặng, nề, đặc biệt có cảm giác. Nhìn thấy Ninh Thư đem Vinh Hoa Công Tử roi chiếm làm của riêng, Không có, người nói cái gì? Hiện tại Vinh Hoa công tử người đều không tại, người chết như đèn diệt, cũng không có người nói cái gì. Hơn nữa càng không có người đi lên thay Vinh Hoa công tử báo thù. Nhất là Vinh Hoa công tử là thế nào chết cũng không biết. Xông đi lên đó chính là chịu chết nha. Ninh Thư nhìn đối diện một đám người. Hỏi, hiện tại đã đơn đấu. Vậy kế tiếp là quần ẩu. Dựa theo đánh trận phương thức, đại tướng đã làm trống. Hiện tại liền nên như ông vỡ tổ làm quần giá. Đám người, Ninh Thư, vẫn là đơn đấu sao? Kia hạ chàng ta Khô Lâu thay ta ra sân. Ninh Thư đến nghiên cứu một chút cái này roi có tác dụng gì, đã bị Vinh Hoa công tử trịnh mà trọng chi. Khẳng định có cái gì chỗ đặc thù. Lực sát thương khẳng định lớn. Dù sao trên roi mặt mở ra vảy nhỏ sẽ đâm vào trong thịt, liền xem như linh hồn trạng thái cũng rất đau. Ninh Thư nhìn người đối diện, có điểm muốn tìm người thử một chút này roi hiệu quả. Bị Ninh Thư vừa nhìn, đám người đồng loạt lui về sau lui. Có vết xe đổ, hiện tại không người nào dám tùy tiện đi lên. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Vấn đề là liền đối phương đường lối đều không được. Đứng cọng mau a, liền chưa từng nghe qua có như vậy một người. Cho nên, tình huống hiện tại lúng túng hơn. Không có người thượng, cái kia còn tranh thứ gì? Nếu không vẫn là để những người khác tới. Lòng của mọi người bên trong sinh ra một cỗ bất lực cảm giác. Vinh Hoa công tử, rốt cuộc là thế nào chết? Loại này đụng tới gai sắt vị cảm giác thật không tốt. Bóp bỗng chốc bị quấn, lại đầy tay máu, mà đối phương chẳng có chuyện gì. Tình cảnh lâm vào trong an tĩnh, không người nào dám nói chuyện. Nếu không như ông vỡ tổ phun lên đi, nhưng là nhiều người như vậy, khó đảm bảo người khác không có tư tâm khuyến khích người đi lên. Chính mình ở phía sau kêu hăng say người cũng không tại số ít. Tất cả mọi người là nhân tinh, lúc này lo lắng rất nhiều, không thể tùy tiện đi lên. Này mẹ nó liền lúng túng hơn. Đơn đấu quần ẩu cũng không dám ứng. Đơn đấu khả năng giống Vinh Hoa công tử như vậy không minh bạch chết rồi. Quần ẩu. Đám người nhìn về phía Ninh Thư sau lưng Khô Lâu. Nhân số của đối phương có thể trực tiếp che mất bên này. Bọn họ bên này người ít, còn có không ít là đến xem náo nhiệt. Căn bản liền sẽ không gia nhập chiến đấu. Thấy thế nào đều phải quy tiết tấu. Sợ, không dám lên. Vấn đề là đánh không lại đối phương. Như thế nào lẽ thẳng khí hùng yêu cầu chia đồ vật, chẳng lẽ cùng tổ chức bán thảm. Coi như không chiếm được những vật này, cũng có thể làm tổ chức tham gia. Chuyện này, buồn nôn đối phương. Đám người quyết định rút lui không làm. Ninh Thư nói, đến tột cùng là tình huống như thế nào? Tiếp theo ai ra tới? Chiến, thương lượng xong chưa a? Ninh Thư một bên nghiên cứu roi một bên hướng đám người hỏi. Một người run run rẩy rẩy nói, người sao có thể giết hắn? Ninh Thư kinh ngạc nhìn người nói chuyện. Các ngươi chơi cách đấu trò chơi, không phải liền là cái muốn giết ta, sau đó chiếm lấy rừng quả sao? Như thế, nào trái lại chỉ trích ta giết người? Các ngươi thắng chính là cường giả vi tôn, nàng chính là tàn nhẫn vô tình. Hiện tại chạy tới chỉ trích nàng, có ý tứ sao? Ninh Thư trong tay cầm roi, nhìn người nói chuyện, kế tiếp là ngươi lên sân. Khấu sao? Người nói chuyện mặt đều lục, cũng không tiếp tục tiếp lời nói chuyện. Ninh Thư lạnh nhạt nói, nếu không còn chuyện gì, ta liền đi, đồ đâu là của ta, nếu như không có đi qua ta cho phép liền tiến vào thế giới. Ta bắt lấy một cái làm một cái, nếu như các ngươi không thể thay các ngươi người đứng phía sau đáp ứng. Vậy, liền đem ta dẫn tới là được. Hết chương.